Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, nếu như ngươi tin tưởng, tâm liền sẽ kiên định. Một mực trở lại chùa miếu ngồi tại ngưỡng cửa, Bạch Hạo Nam đều còn tại nghĩ lại chuyện này, hắn cảm giác trước mặt liền là một đài to lớn nghiền ép cơ. Một bên viết Phật môn, một bên viết quan lại hai hàng bánh răng chính cắn vào lấy muốn đem mình kéo vào nghiền ép đến. Không còn sót lại một chút cặn. Có lẽ là có loại người Trung Quốc đến Đông Nam Á tiểu quốc gia nhìn xuống cảm giác. Từ nội tâm liền không đem những tiểu quốc gia này người có nhiều để mắt. Thật tình không biết cho dù là cái thôn trang, cũng có thôn trưởng thôn bá loại tồn tại này. Huống chi như thế quốc gia, cũng là có cự phú, đại lão, chính khách tiện tay cổ tay. Có lẽ là Thiên Long Pháp Sư một mực cho Bạch Hạo Nam thể hiện ra Phật môn trưởng giả hẳn là la giảng. Di phẩm hạnh, không có lực sát thương gì lòng dạ từ bi để Bạch Hạo Nam hoàn toàn quên đi những người này ăn lên. Huyết nhục đến căn bản không nhả xương, bại hoại sở dĩ dễ dàng chiến thắng. Cũng là bởi vì bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mang theo kính dâm Thụy Năng đại sư tương đương ngoan độc a. Bạch Hạo Nam chậm rãi đem mình tựa ở trên khung cửa. Lại nghĩ tới rời đi Pháp Ân chùa thời điểm. Trông thấy cái này lều lớn bên cạnh một cái khác quảng trường nhỏ. Phảng phất loại tỷ lệ thu nhỏ đồng dạng là cái viên trùy hình đỉnh cái cầu kiến trúc bên trên. Lít nhà lít nhít bầy đầy tiểu kim Phật. Sợ là có hết mấy vạn tôn a. Chỉ là hạng mục này toàn Thái Lan tín đồ cũng không biết cung phụng nhiều ít ức thái thù. Lại càng không cần phải nói cái khác cái gọi là vạn người tĩnh tu. Ngàn dặm Phật đà loại hình tầng tầng lớp lớp hạng mục ôm bao nhiêu tiền. Buồn cười mình còn chuẩn bị cùng loại này quái vật khổng lồ động tâm. Đây không phải là cùng ác lão hổ giật đồ a? Cái kia điểm gà tặc thủ đoạn nhỏ cùng đối phương so ra ngay cả tiểu vu gặp đại vu cũng không tính. Con kiến cùng voi khác nhau đi. Quá không tự lượng sức. Bạch Hạo Nam có chút cười ngượng ngùng. Thật cũng không bao lớn khẩn trương hoảng sợ. Không thể trêu vào còn không trốn thoát a? Đã liên tiếp chạy trốn 3 lần. Tựa hồ không có gì không phải vừa trốn chi không có thể giải quyết. Chỉ là lúc này giống như cùng trước đó có chút không giống. Bạch Hạo Nam lại có loại nghĩ quần nhau một chút. Tận lực làm ra chút gì lại đi giác ngộ. Dù sao đều muốn trốn. Dựa vào cái gì lão tử liền không thể cắn một cái hoặc là vớt một thanh lại trốn. Bạch Hạo Nam không phát hiện mình có chút biến hóa. Trong suy tư. Một cỗ tươi mát hương khí thổi qua đến, tận lực bồi tiếp Tống Na mềm nhũn thanh âm, Long Bì, ngài đang suy nghĩ gì? Ta có thể giúp ngài làm chút gì sao? Trước chú ý tới chính là một thân nhu hòa rộng rãi cây đay áo vải. Mặc dù che giấu dáng người chập trùng, lại càng lộ vẻ mềm mại, ngẩng đầu nhìn thấy chính là cặp kia mắt ân cần thần. Sau đó trang dung rõ ràng so trước đó họa đến thanh đạm ta. Không có những cái kia mỹ nữ con lai như vậy tuyệt sắc yêu diễm. Nhưng thanh lệ tinh khiết đến giống như một bát sữa bò. Cảm giác là mặt khác cái cô nương. Còn một cái chớp mắt không nháy mắt đối đầu Bạch Hạo Nam nhìn chăm chú. Nghe bọn hắn nói, ngày hôm nay mang lấy bọn hắn tại Pháp Ân Chùa cùng Thụy Năng Đại Sư đều nói chuyện rất nhiều. Chuyện lớn, ta có thể giúp ngài phân gánh công việc gì sao? Tiếp xuống ta đã quyết định đến Thiên Long tự một lần nữa xuất gia khi cư sĩ. Toàn tâm vùi đầu vào ngài bóng đá hoàng pháp trong công việc đi. Đối dạng này cái tuổi thanh xuân, cô nương, từ bỏ bình thường nữ tính yêu thích cùng cuộc sống tự do. Thậm chí càng cắt đi tóc dài làm cái ni cô. Thời khắc chuẩn bị đi đường Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút không bình tĩnh. Nghĩ nghĩ chỉ bên cạnh cánh cửa. Ta đem sự tình nói với ngươi một chút. Ngươi cũng có thể giúp ta phân tích ta nên làm cái gì. Cô nương quả thực kinh hỉ. vội vàng che mình rộng rãi quần dài liền ở bên cạnh ngồi xuống. Đương nhiên vẫn là cách 1 mét trở lên khoảng cách. Bất quá theo Bạch Hạo Nam lời ít mà ý nhiều đem liên quan tới Thụy Năng đại sư cái này việc sự tình cho miêu tả dưới, phản ứng của nàng lộ ra so ai còn hoảng sợ. Biểu lộ khẳng định khó có thể tin, cái này khiến Bạch Hạo Nam thậm chí đều hoài nghi mình nói cho nàng đến cùng đúng hay không. Nhưng mục đích tối thiểu là đạt đến, hiện tại ngươi minh bạch đi. Bóng đá hoàng pháp chuyện này đã bị Thụy Năng đại sư cùng Phật Liên hội cho lợi dụng, thành vì bọn họ kiếm lời công cụ. Đây không phải Thiên Long pháp sư hoặc là ta liền có thể cản trở sự tình. Chỉ bất quá có ta, có thể đem cả cái sự tình làm được càng giống có chuyện như vậy. Bọn hắn vẫn là cực kỳ giảng cứu, mỗi sự kiện đều làm được thập toàn thập mỹ. Không bị tín đồ phát hiện lỗ thủng mới có thể dài kỳ kiếm tiền. Tống Na giống như so AI còn đơn, thuần, hội, có chuyện như vậy. Cảm giác Bạch Hạo Nam hoàn toàn tan vỡ nàng đối Phật môn ký thác tinh thần. Phải biết ngay từ đầu nàng liền là ôm vì Phật môn cố gắng suy nghĩ, mới toàn thân tâm vùi đầu vào cái này sự nghiệp bên trong tới. Bạch Hạo Nam miêu tả có chút phá vỡ. Bạch Hạo Nam ngược lại là bình tĩnh. Thiên Long pháp sư là cái chân chính Phật môn pháp sư, tại truyền bá Phật pháp, cũng ủng hộ chúng ta dùng bóng đá làm như thế. Nhưng xã hội này tất nhiên là bị những cái kia sẽ luồn cúi, không muốn mặt lại không từ thủ đoạn người khống chế. Trận chung kết Thụy Năng đại sư tìm ta nói chuyện này, không ta bọn hắn cũng có thể làm. Có ta, khả năng tại bóng đá thi đấu còn có fan bóng đá không khí phương diện còn làm được càng chân thực ta. Nhưng cũng sẽ không cải biến bọn hắn dùng cái này kiếm lời hiện thực. Cho nên ta cho đề nghị của ngươi chính là, cái này coi như là ngươi qua cái rất thú vị lạnh già. Trở về tiếp tục đi làm lão sư của ngươi đi. Tống Na nhịn không được đưa tay, dù chỉ là nhẹ hằng sờ đến Bạch Hạo Nam tăng bào tay áo dài biên giới. Kỳ thật đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất chạm đến Bạch Hạo Nam. Ngài đâu? Long Bì, ngài đâu? Bạch Hạo Nam cười, ngươi quên rồi, ta vốn chính là chạy trốn tới Thiên Long Tự, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, chỉ cần không liên lụy đến Thiên Long Tự, không liên lụy đến các ngươi, chính ta tùy tiện làm sao đều có thể chạy mất. Tống Na đều có chút thanh âm rung động, ngài vẫn là cùng chủ trì liên hệ dưới, nghe một chút ý kiến của hắn a. Như thế nhắc nhở Bạch Hạo Nam, hắn thật sự là không quen tìm người khác lấy chủ ý, đặc biệt là trưởng bối, không giống có chút bé ngoan hơi một tí cái gì đều muốn hỏi phụ mẫu, căn bản không cái thói quen này. Tống Na vội vàng sờ ra điện thoại di động của mình cho hắn, rất sợ Bạch Hạo Nam bỏ qua lĩnh giáo thời cơ. Đánh khai bình màn quả nhiên là hai người chụp ảnh chung. Cô nương nét mặt tươi cười như hoa, nam nhân là tên hòa thượng có chút kỳ quái, cho nên Bạch Hạo Nam mỉm cười, ta khuyên ngươi sớm làm xóa, nói không chừng qua 2 tháng ta liền thân bại danh liệt. Tuyệt đối đừng để người trông thấy cái này. Tống Na kiên cường, ta biết ngài là cái dũng giả. Dũng giả nhíu lông mày cười, đã bấm trong chùa điện thoại. Lão pháp sư bình thường đều không mang theo điện thoại di động, nhưng A Ban hiển nhiên liền phụng dưỡng tại Thiên Long pháp sư bên người, rất nhanh bưng lấy không dây thừng điện thoại đến lão hòa thượng kia. Bạch Hạo Nam liền nói đến càng trực tiếp rõ ràng, ngoặc kép chấm chấm, tình huống chính là như vậy, không sai, ta cũng đi hắn chuẩn bị một chỗ cảnh biển biệt thự, phi thường cao cấp loại kia, còn tiếp nhận hắn mấy nữ nhân, hắn có lẽ còn là cực kỳ tin tưởng ta, nhưng hôm nay ta thất thủ đánh nát kim Phật, ha ha ha. Từ tiếp thông điện thoại, liền hiểu chuyện tránh ra ta khoảng cách. Tống Na xa xa ngồi tại chùa miếu điện đường một bên khác cửa hiên một bên, một mặt cẩn thận lại len lén ngắm bên này, bị Bạch Hạo Nam bắt lấy ánh mắt còn liền vội vàng cười né tránh. Không biết nàng nếu là nghe thấy mấy câu nói đó ngữ sẽ có cảm tưởng thế nào. Thiên Long Pháp Sư đối Đồ Nhi vô pháp vô thiên nhìn đến cũng không kinh ngạc. Vừa rồi ngươi nói ngồi tại bên cạnh ngươi là Điện Tín công ty tổng giám đốc. Bạch Hạo Nam không hiểu sư phụ chú ý điểm. Đúng, cái kia nghe nói là trong nước có tiền nhất mấy người một trong đại phú ông. Ta cũng hoài nghi là hắn cố ý đụng tay của ta đem kim Phật ngã nát. Thiên Long Pháp Sư trầm ngâm. Một hồi, nếu như ngươi cảm giác được nguy hiểm gì, vậy liền liều lĩnh chạy trốn. Điểm ấy ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta cho ngươi biết một cái số điện thoại. Khi ngươi bắt đầu đào vong liền có thể gọi cú điện thoại này. Có thể bảo chứng an toàn của ngươi xuất ngoại. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cùng Thiên Long Tử. Ở quốc gia này, không có người nào dám hướng trên người ta dội nước bẩn. Ta cho tới bây giờ đều là không thẹn với lương tâm. Chỉ bất quá khi đó khả năng ta cũng sẽ nói không rõ ràng ngươi làm cái gì. Ngươi có thể hiểu được đi. Bạch Hạo Nam cười đến tận lực không quan trọng ta. Ta đương nhiên lý giải. Ta chính là muốn cho hắn làm điểm ngáng chân. Dù sao giúp hắn đem sự tình làm hư. Ngài biết ta không có gì lớn bản sự. Quấy rối làm hư sự tình vẫn rất có một tay. Bằng không thì cũng sẽ không một đường làm hư nhiều chuyện như vậy trốn tới nơi này. Không phải liền là lại nhiều làm hư chút chuyện a. Bao trên người ta. Thiên Long Pháp Sư thế mà cười. Thật ấm áp cười. Ngươi a, rõ ràng làm chính là công đức vô lượng sự tình tốt. Nhất định phải chứa mình là cái vô lại. Ta biết ngươi không muốn để cho mình bị thế tục tình cảm ràng buộc. Không muốn người khác đọc lấy ngươi tốt. Nhưng người có vàng hiền lành tâm. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian chế giễu sư phụ. Ôi, ta có ngài nói tốt như vậy. Đã sớm khi nguyên thủ quốc gia. Lão hòa thượng giống như rất khó được nấu điện thoại cháo. Có ít người cả một đời đều bình thản không có gì lạ vượt qua. Có ít người cả một đời đều đang theo đuổi trầm bổng chập trùng. Mỗi một phút đều tại khiêu chiến sinh mệnh. Ta không nói loại người nào sinh càng tốt hơn, nhưng ngươi bây giờ vượt qua hết thảy, đều là đang vì ngươi mục tiêu của mình lắng đọng, một ngày nào đó ngươi sẽ chân chính kiên định xuống tới. Lựa chọn kỹ càng con đường của ngươi, Bạch Hạo Nam không để cho mình động tình, nghe được, lại rông dài đại đạo lý, về sau vô luận ta ở đâu còn không phải đều có thể cho ngài gọi điện thoại nói chuyện trời đất. Khả năng liền không thể quay về, cũng không nhìn thấy ngài, bảo trọng tốt thân thể. Lão Pháp Sư thấy nhạt, A Ban không tệ, xác thực thông minh hiếu học, ta cũng tại đem những chuyện ngươi làm giải thích cho hắn làm tấm gương. Ta dự định thu hắn làm ta quan môn đệ tử, còn lại liền nhìn hắn trưởng thành về sau có thể học được ngươi mấy phần. Tắt điện thoại trước, vẫn là không nhịn được căn dặn. Lại chật vật thời điểm đều phải nhớ kỹ nghĩ lại mình. Quang minh vĩnh viễn dưới đáy lòng. Bạch Hạo Nam không nhịn được tốt tốt tốt cúp điện thoại. Kỳ thật vuốt ve điện thoại một hồi lâu. Hắn rất không quen dạng này ôn nhu. Bởi vì này lại hòa tan Thiên Long Pháp Sư cũng đang lợi dụng mình sự tình thực. Tống Na xa xa ngắm lấy hắn nói chuyện điện thoại xong. Như cái mèo con đồng dạng cọ tới chắp tay trước ngực. Pháp Sư, cho ngài ý kiến không? Bạch Hạo Nam thu thập cảm xúc chững chạc đàng hoàng. Cho, để ngươi về trước đi. Ta mang đội bóng đá người lưu lại làm một chút sự tình. Tống Na một mặt giật mình nhận lấy điện. Thoại, sau đó trong nháy mắt bắn ra trở mặt. Ta cũng không phải trong chùa người. Ta vậy mới không tin. Ta tự đánh mình điện thoại hỏi, kết quả chính là tiểu học nữ giáo sư công bố lão pháp sư để nàng. Cùng AI lưu lại chiếu cố Bạch Hạo Nam sinh hoạt. Dù sao tất cả mọi người là ngủ tạm tại chùa miếu chung quanh. Không có nguy hiểm, Bạch Hạo Nam biểu thị không quá tin tưởng Phật Liên sẽ những người kia đạo đức ranh giới cuối cùng. Tống Na lại vẫn cảm thấy Phật môn đại bộ phận đều là tốt. cũng chính là như vậy, cái con sâu làm dầu nồi canh cần long bì đi thanh trừ. Không biết có phải hay không là đã thấy nhiều Phật kinh hàng yêu trừ ma cố sự. Thành niên tiểu học nữ giáo sư nhìn đến ở phương diện này tư duy hình thức cùng AI là không có sai. Biệt, quyết định tốt chuyện này về sau. Đã trở về đổi lại phổ thông quần áo ở nhà Tống Na Mau nói mình muốn đi đem bộ kia quần áo làm việc. Chỉnh lý tốt, ngày mai bắt đầu vẫn bồi tiếp long bì khi phiên dịch. Tối thiểu lạnh giả còn có hơn 10 ngày đâu. Không ở khách sạn hiện tại nàng đều là ở bên ngoài trên xe. Bạch Hạo Nam nhìn thân ảnh của nàng tại đại điện bên kia biến mất. Thở dài một hơi, dáng dấp đẹp trai chẳng lẽ cũng là sai lầm sao? Lúc này bên cạnh bỗng nhiên cũng có đem thanh âm non nớt thở dài ông cụ non. Long bì, nếu như ngươi hoàn tục, nàng nhất định sẽ đuổi theo muốn gả cho ngươi. Bạch Hạo Nam giật mình mãnh quay đầu. Phát hiện AI thế mà lén lút từ bên cạnh tu bổ bụi hoa sau ngồi xổm truyền ra. Màu hồng phấn ni cô bào bên cạnh còn nằm sấp vui vẻ ra mặt Ada. Giống như nó cũng nghe hiểu vừa rồi đối thoại. Bị cái tiểu la lị nói như vậy, Bạch Hạo Nam vẫn có chút không nhịn được mặt. Đưa chân đẩy ra Ada. Cậu tử phối hợp bay đi. Lại vui sướng hài lòng chạy về đến ôm Bạch Hạo Nam chân thân mật cực kỳ. Đùa với nó Bạch Hạo Nam trận đánh lúc trước khổng lồ máy móc cảm xúc đều không thấy. Lại thảm có thể có Ada lúc ấy thảm. Cho nên cười đuổi tiểu Nico đi nghỉ ngơi. Những chuyện này ngươi biết cái gì? Đi đi đi sớm nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay ngươi liền ở tại trong chùa miếu tu hành. Sớm muộn đem các ngươi chạy trở về. Ta đi tìm fan hâm mộ bóng đá nói một chút. Tiểu La Lị trợn to hiếu kỳ con mắt hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi tiếp nhận hắn mấy nữ nhân, làm sao tiếp nhận, không thấy được nha. Bạch Hạo Nam đều thẹn quá thành giận, nghe lén là rất không lễ phép, nhưng theo hắn đề cao âm lượng, tiểu La Lị lập tức bĩu môi uể oải xuống dưới, nhận hết ủy khuất ngồi xổm trở về còn giống như muốn đem mình co lại thành một đoàn. Đáng thương cực kỳ. Dù là trong lòng minh bạch cái này hơn phân nửa là nữ tính thiên nhiên ngụy trang kỹ năng. Bạch Hạo Nam vẫn là không nhịn được mềm lòng ngồi xổm xuống xin lỗi. Tốt tốt tốt, thật xin lỗi, ta đây cũng là áp lực lớn. Ngươi nhìn, ta biết ngươi cùng Tống lão sư là hảo tâm, muốn giúp ta khi phiên dịch cái gì. Nhưng chuyện kế tiếp vẫn là rất nguy hiểm. Nếu như các ngươi không tại ta tùy thời đều có thể chạy trốn. Ngươi cứ nói đi, giúp ta khuyên nhủ Tống lão sư. Tiểu La Lị lại tránh không đáp từ màu hồng phấn áo choàng bên cạnh sờ sờ tác tác móc ra thứ gì. Vậy ngươi đem cái này đeo lên. Ta làm, cùng cái 6-7 tuổi Tiểu La Lị ngồi xổm ở trước đại điện mặt. Nhanh 30 tuổi Bạch Hạo Nam cảm thấy tựa như mặt đối nữ nhi của mình đồng dạng. Đột nhiên cảm giác được có như thế cái nữ nhi khả năng cũng rất thú vị đi. Cười tiếp đi tới nhìn một chút, lại là cái kim loại Phật bài, mà lại quả nhiên là mới tinh. Lại xem xét kia non mịn bàn tay nhỏ bên trên thình lình mang theo không ít cũng là mới tinh vết. Thương, có chút không thể tưởng tượng, thật là ngươi tự mình làm. Tiểu Ni cô vẫn là cúi đầu. Tại trong chùa liền thường xuyên đi theo các nàng làm Phật bài. Nơi này đồ vật không thuận tay, nhưng ta dùng tâm niệm trải qua chúc phúc, đem tính mệnh thả ở bên trong giúp ngươi tiêu trừ tai nạn. Hy vọng long bì có thể tiêu tai trừ khó. Nói đến đây lại chắp tay trước ngực không biết lẩm bẩm. Thứ gì chú ngữ, cho nên Bạch Hạo Nam vẫn cảm thấy Phật pháp là thật có ta chính diện ý nghĩa. Một bên đem kia cực kỳ mộc mạc Phật bài cho mang tại trên cổ một bên hỏi. Cái này làm sao làm? Ngươi rất quen thuộc cái này. Ân, ta cảm thấy nhất định hữu dụng. Cảm ơn ngươi a. AI rốt cục ngẩng đầu. Tròn căng mắt to mang theo kiêu ngạo. Tại trong chùa ngoại trừ rửa chén làm sạch sẽ. Ta đều là theo chân các nàng làm cái này a. Bất quá từ đầu tới đuôi là một cái. Cũng là lần đầu tiên, về sau ta pháp lực tăng cường cho ngươi thêm làm, ta cũng sẽ không lại cho người khác làm. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian chuyển hướng cái này. Phật bài ẩn chứa lực lượng vấn đề. Hỏi thăm chế tác quá trình. Còn một bên đi ra ngoài. Ai rốt độc quên trang ủy khuất. Nhảy dựng lên đi theo giải thích. Nguyên lai đối với Thiên Long tự dạng này truyền thống chính phái chùa miếu. Đặc biệt là Trời Long lão pháp sư cứ như vậy tên chủ trì. Bán Phật bài mới là trừ thùng công đức bên ngoài trọng yếu hơn nguồn kinh tế. Nói cho cùng liền là cầm các loại tìm đến vứt bỏ kim loại dung luyện về sau tại tự chế khuôn đúc. Bên trong đúc kim loại thành tiểu Phật tượng, sau đó rèn luyện chùm lên trong suốt thủy tinh hữu cơ hình giọt nước ở bên ngoài. Lão pháp sư cuối cùng đối Phật bài, rót vào gia trì công lực. Có thể tùy thân phù hộ tín đồ. Bạch Hạo Nam tại Thiên Long tự không có việc gì du đãng thời điểm cũng ở phía sau công xưởng nhìn. Qua, là có tiểu Sa Di tiểu Nico cho công tượng hòa thượng trợ thủ. Không nghĩ tới tiểu cô nương này động thủ năng lực còn mạnh như vậy. Nhưng đau khổ cũng ăn được không ít. Ai có thể nghĩ tới như vậy lớn một chút tiểu cô nương. Thế mà có thể chơi đùa loại này thô kệch công việc. Đều không khác mấy cùng rèn sắt đồng dạng. Dù sao Bạch Hạo Nam cảm thấy khẳng định so kia ba vạn thù tiểu kim Phật càng có lòng thành thành ý. Nhất định có thể phù hộ mình gặp dữ hóa lành. Thật là có loại cảm giác này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.